干嘛呢？干嘛 呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Chương 92 Tranh Bách Phật Đồ gây sóng gió. Du Bạch Phong thủng thẳng nói: Tiểu huynh e rằng có một điều ra ngoài sự tiên liệu của lão đệ. Đàm Dược Sư hỏi: Điều chi? Tiểu đệ càng nghe càng lờ mờ. Bệnh thê của tiểu huynh coi tựa hồ khói đến nơi, mà thực ra nội thương cực kỳ trầm trọng. Nếu tiểu huynh không cùng người động thủ thì vĩnh viễn không bao giờ phát giác ra được. Có chuyện đó sao? Chẳng hay Du huynh động thủ cùng ai vậy? Tiểu huynh động thủ cùng với Lý công tử đây. Hiển nhiên Du huynh bị thương với bàn tay của Lục Chỉ Dược sĩ, không hiểu sao lại liên quan đến tiểu đệ. Hắn thở dài rồi tiếp. Du huynh đối với tiểu đệ đa nghi như vậy, khiến cho tiểu đệ rất đổi ngạc nhiên đó. Mấy chục năm trời, bao nhiêu nhân vật làm mưa làm gió trên chốn giang hồ, tiểu huynh đều nghĩ ra được hết. Nhưng Lục Chỉ Dược sĩ là nhân vật như thế nào? Vì vậy mà Du huynh đem lòng nghi ngờ tiểu đệ sao? Tiểu huynh xin lòng nghi hoặc, chẳng phải là không có nguyên nhân. Nguyên nhân thế nào? Mỗi lần tiểu huynh cùng Lục Chỉ Dược sĩ hội diện, đều không có mặt của Đàm lão đệ. Vì vậy mà Du huynh trút mối nghi ngờ lên đầu của tiểu đệ hay sao? Tình hình như vậy, tiểu huynh khó nổi không xin lòng ngờ vực, trừ khi nào lão đệ đưa ra giải thích hợp lý. Đàm Dược Sư thủng thẳng nói, ngày chúng ta ở với nhau, nếu tiểu đệ có lòng gia hại Du huynh, thì chẳng cần chờ tới bây giờ mới hạ thủ. Nhưng có một điều kiện ràng buộc, khiến lão đệ không thể hạ thủ được. Việc gì? Lão đệ còn muốn tấm bách Phật đồ này. Nếu quả Du huynh nhận xét tiểu đệ là người định gia hại Du huynh, thì dù cho tiểu đệ có trăm miệng cũng không bằng giải thích. Lại còn một chứng cớ nữa khiến cho tiểu huynh rất đáng nghi ngờ. Đáng nghi ở điểm nào? Tiểu huynh đã phát giác ra không phải bị thương về gió công, mà là bị thương về một thứ dược vật rất quái lạ, tai hại phủ tạng. Theo lời Du huynh, thì mối hiềm nghi đối với tiểu đệ càng ngày càng thêm trọng đại, có phải vậy không? Đúng hay không? Trong bụng Đàm tiểu đệ đã biết rõ rồi. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Bất luận những việc đã qua sự tình ra sao, thì nó cũng qua rồi. Hiện giờ bách Phật đồ đã cháy thành than. Đàm lão đệ định đối phó cách nào với tiểu huynh đây? Dòng lưỡi Du huynh tự hồ buộc chặt tiểu đệ là hung thủ toàn mưu hại Du huynh rồi. Hắn không chờ cho Du Bạch Phong trả lời, khẽ thở dài nói tiếp. Tiểu đệ có điều chưa hiểu, là vì lẽ gì Du huynh lại đem bức bách quả đồ đó đem đốt đi chứ? Du Bạch Phong cười khanh khách đáp. Tiểu huynh cảm thấy từ ngày tấm bách Phật đồ vào nhà liền mở đầu cho những điều bất hạnh. Tình nghĩa anh em ta cũng bắt đầu bị ảnh hưởng. Đồng thời tiểu huynh bị lão Lục Chỉ Dược sĩ ám toán. Đàm Dược Sư vẻ mặt nghiêm nghị, hắn trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên hớn hở tươi cười nói. Du huynh, tiểu đệ có một thứ cảm giác rất là kỳ lạ, chẳng hiểu là có đúng hay không. Tiểu đệ có cảm giác như thế nào? Tiểu đệ chưa được coi tấm bách Phật đồ, nên rất hoài nghi cái mà Du huynh đốt có đúng thật hay là không. Nếu tiểu huynh còn quý bao tấm bách Phật đồ đó, cất giấu đi thì Đàm lão đệ định làm gì? Nếu Du huynh vui lòng đưa bách Phật đồ ra, thì anh em chúng ta có thể tiếp tục đàm phán. Đàm phán điều chi? Tấm bách Phật đồ đó, Du huynh giữ đã lâu, thì nên để cho tiểu đệ giữ một thời gian. Có thể được, nhưng tiểu huynh giao bách Phật đồ ra rồi, thì lão đệ đối đãi với tiểu huynh bằng cách nào chứ? Dĩ nhiên là tiểu đệ sẽ đem hết khả năng để mà điều trị thương thế cho Du huynh. Liệu lão đệ có nhất định chữa khói cho tiểu huynh được không? Đàm Dược Sư ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Dĩ nhiên là rất công phu. Có điều tiểu đệ xin gắng hết sức hết lòng. Lão đệ nói vậy, thì ra bấy lâu nay không có gắng hết sức hết lòng để chữa bệnh cho tiểu huynh sao? Ờ, không phải vậy. Vậy thì y thuật của lão đệ không thể chữa khỏi cho tiểu huynh được rồi. Tiểu đệ mà không chữa được thì trong thiên hạ cũng chẳng còn ai chữa được. Vậy sao? Vậy là tiểu huynh có đưa bách Phật đồ ra, lão đệ mới chịu chữa bệnh, chứ không phải là vì tình nghĩa anh em giữa đôi ta. Hơ, cái đó kêu bằng điều kiện trao đổi. Dù huynh đã nói vậy mà tiểu đệ không thừa nhận thì cũng không được. Nhưng hiện giờ, hãy còn một vấn đề khó giải quyết. Là vấn đề gì? Môi giao tình giữa đôi ta mấy chục năm nay đã thành mây khói. Cái đó chứng tỏ, giữa chúng ta không thể tin nhiệm nhau được rồi. Dù huynh nói thế nào thì tiểu đệ đành thừa nhận như vậy. Tiểu huynh giao bách Phật đồ ra rồi, mà lão đệ nuốt lời không chịu điều trị thương thế cho tiểu huynh, chẳng qua ra tiểu huynh thua cuộc sao? Đúng vậy, như tiểu đệ chữa khỏi thương thế cho du huynh trước, rồi du huynh không chịu giao bách Phật đồ ra, thì tiểu đệ lại mắc hợm du huynh rồi. Như Bạch Phong đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu và Nguyên Nhi cười nói, Đàm lão đệ dường như đã thừa nhận là hung thủ gia hại tiểu huynh rồi. Dù huynh có bị tiểu đệ gia hại hay không thì hiện giờ nó không phải là vấn đề trọng yếu. Cái trọng yếu là tấm bách Phật đồ. Lúc này Lý Hằng Thu, Lôi Phi và Nguyên Nhi đã nghe ra tấm bách Phật đồ gây thành cuộc tranh chấp kịch liệt giữa Đàm Dược Sư và Du Bạch Phong. Đàm Dược Sư tự hồ ngấm ngầm thừa nhận hắn là hung thủ gia hại Du Bạch Phong. Bất quá hắn không nói quịch tẹt ra mà thôi. Du Bạch Phong nói, được rồi, nhưng giao quả đồ và trị thương thế là hai việc có trước có sau, chứ không thể cùng một lúc. Đàm Dược Sư ngắt lời, trao quả đồ thì chỉ cất tay một cái là xong, còn tiểu đệ trị thương thì tình thế lại khác hẳn. Vậy phải làm thế nào? Thương thế Du Quỳnh ra sao? Đại khái Du Quỳnh đã hiểu rồi, nếu chỉ trông vào dược vật thì chẳng thể nào chữa khỏi được, mà cần phải có thủ thuật của lão đệ giúp cho mới xong. Tiểu huynh mắc bẫy rồi, không muốn để mắc hợm lần nữa đâu. Tiểu đệ cũng không muốn bị gạt. Nếu vậy, giữa chúng ta không thành chuyện nữa rồi. Đàm Dược Sư ngó đăm đăm, đống tro tàn cười lạc nói. Chỉ có sao Du Quỳnh đốt, đây không phải là bách Phật đồ. Tiểu đệ tự tin có thể tìm ra được. Bằng như Du Quỳnh đốt thật rồi thì tiểu đệ có chữa khỏi thương thế cho Du Quỳnh, phóng được ích lợi gì. Lão đưa mắt nhìn bọn Nguyên Nhi, Lý Hằng Thu, rồi hững hờ nói tiếp. Ba vị này chắc cho là đắc sách lắm rồi, nhưng ta nói rõ cho biết là lúc vào thạch động ta đã bố trí chất kỳ độc khắp nơi. Ngoài trừ thạch thất các vị đang ngồi đây, chỗ nào cũng đều có chất độc. Ra khỏi thạch thất một bước là lập tức bị độc thương, và chỉ đi trong vòng trăm thước, chất độc phát tác làm cho chết liền. Du Bạch Phong vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn Đàm Dược Sư không nói gì. Đàm Dược Sư lại cười mát nói, còn một điều tiểu đệ tự tin, mình không đoán sai, đó là Du Huynh đã đem bản lãnh toàn thân để truyền cho ba người, để chia nhau thừa kế nghiệp cũ. Nhưng đáng tiếc là bọn họ không thể rời khỏi thạch động được một bước. Kiếp này họ đành chết già ở đây, gió công của Du Huynh vĩnh viễn không còn cách nào dương oai trên chốn giang hồ được nữa. Luffy nghĩ thầm, mật cao cấp đấu trí nhất thiết đều biến hóa ra ngoài ý nghĩ của mọi người. Lý Hằng Thu đột nhiên đứng phắt dậy, rút trường kiếm ra. Du Bạch Phong xua tay ngăn lại và nói, không nên kích động, công tử, hãy ngồi xuống. Lý Hằng Thu lửa giận bừng bừng, ngó Đàm Dược Sư một cái, rồi từ từ ngồi xuống. Du Bạch Phong chuyển quan, nhìn Đàm Dược Sư tủm tỉm cười nói, lão đệ đã đoán đúng rồi đó, nhưng lại liệu trật một điều. Tiểu đệ biết rõ ngọn ngành, không hiểu còn trật chỗ nào. Chưa hiểu rõ trí năng của tiểu huynh đây. Sau khi Du huynh cùng với Lý Hằng Thu tỉ võ rồi, mới biết nội phủ của mình trúng độc sao? Nhưng tiểu huynh đã sinh lòng ngờ vực lão đệ, nên đã cất giấu tấm bách Phật đồ đi rồi. Cái đó đưa cho Nguyên Nhi chứ gì? Nếu lão phu mà đưa cho tay Nguyên Nhi thì lão đệ cho là lão huynh ngu ngốc quá rồi. Du Quỳnh nghĩ kỹ đi, tấm quả đồ quan trọng hay là sinh mạng của bốn người quan trọng đây? Từ tư cách của lão đệ mà nói, dù tiểu huynh có gia bách Phật đồ, e rằng cũng không còn cách nào để mà bảo toàn được sinh mạng cho bốn người. Không có chuyện đó đâu. Lời nói ngoài cửa miệng lấy chi làm bằng cớ? Nếu tiểu huynh đưa quả đồ ra rồi mà lão đệ biến đổi chủ ý, thì khi đó biết làm thế nào? Nam dược sư trầm ngâm một lúc rồi tiếp. Còn một điều chắc là Du huynh chưa hiểu rõ. Điều gì? Du huynh đừng quên rằng bọn chúng vẫn theo đuổi Du huynh. Dĩ nhiên là tiểu huynh nhớ bọn họ rồi. Đàm dược sư trầm ngâm một lúc, rồi tiếp. Có biết thời vụ mới là Trang Tuấn Kiệt, đã không còn cách nào dẹn cả hai bề, thì Du huynh nên chịu khuất tất một chút đi. Khuất tất như thế nào? Nếu không còn có cơ hội cứu vãn được Du huynh, thì cả bốn vị nên nghĩ kỹ đi. Tại hạ đi trước một bước, nếu bữa nay bốn vị chưa nghĩ kỹ được thì sáng mai chúng ta lại gặp nhau để nói chuyện. Dứt lời, hắn trở gót quay đi. Hắn vẫn còn vang lên mấy lời dặn. Bốn vị nên nhớ cho kỹ là đừng có ra khỏi cửa thạch thất này một bước là sẽ bị thương về chất kỳ độc ngay đó. Thanh âm xa dần, tựa hồ Đàm Dược Sư đã đi khỏi. Lý Hằng Thu thấy Đàm Dược Sư đi rồi khẽ nói. Lão tiền bối. Có điều chi? Đàm Dược Sư vừa mới tới, giả bối không tin là lão ta đủ thì giờ bố trí chất độc quanh đây đâu. Dứt lời chàng đứng phắt dậy. Du Bạch Phong lắc đầu nói. Công tử hãy ngồi xuống, không nên hành động lỗ mãng. Đàm Dược Sư có biệt tài, đi tới đâu gieo rắc chất kỳ độc tới đó, một cách chẳng khó khăn gì. Dù quanh đây có chất kỳ độc chăng nữa, thì chúng ta cũng không thể ngồi mà đợi chết. Vì vậy mà chúng ta phải nghĩ ra một giải pháp. Ngoài trừ một phen mạo hiểm, giả mối tưởng chẳng còn biện pháp nào khác. Việc này chúng ta phải tính kế lâu dài. Lý công tử thử nghĩ coi, những kiếm chiêu mới học được, đã nhớ hết hay chưa? Lão nói xong nhắm mắt lại, không hỏi gì đến Lý Hằng Thu nữa. Nguyên Nhi đột nhiên hỏi xen vào. Có mấy bức quả bách Phật đồ? Một bức. Nguyên Nhi hạ thấp giọng xuống nói. Có phải là bức đốt vừa rồi phải không? Đúng vậy. Trên bách Phật đồ đã thành than. Sao gia gia còn hứa hẹn với Đàm Dược Sư? Bình bất im tra, hiện giờ chúng ta vào thế kém, phải kiếm cách kéo dài thời gian, đặng tìm kế hoạch đối phó. Lôi Phi hỏi xen vào. Lão tiền bối, tranh bách Phật đồ đó là vật gì? Đó là một bậc kỳ quạ có chứa những thê gió. Gia gia, trung nữ theo bản chính vẽ hết một lượt rồi, mà sao không nhìn thấy võ công ở chỗ nào cả? Hiện giờ người chưa thể lĩnh hội được, nhưng người ghi nhớ trong lòng tư thức về trăm ông Phật đó. Phải nhớ hết cả hay sao? Nhớ hết được thì dĩ nhiên là tốt. Rồi lão lắc đầu nói tiếp. Nhưng đó là một việc không thể. Người chỉ cần nhớ lấy một nửa là đã khá lắm rồi. Tôn nữ tự tin là nếu chỉ cần nhớ một nửa thì chắc chắn lắm rồi. Song tôn nữ không nghĩ ra được bách Phật sao lại có liên quan đến võ công. Từ thức bách Phật đã in sâu vào óc của tôn nữ, mà dường như cảm thấy trống rỗng, chẳng có chỗ nào liên quan tới võ công hết á. Đó là cách ghi chép cực kỳ xáo diệu. Từ thức bách Phật tự nhiên chứa đựng những môn võ công rất cao thâm. Có điều bất cứ là ai lấy được tranh bách Phật đồ này cũng không phát giác ra được võ công gì hết. Cần phải theo tranh vẽ mà ngồi sau một thời gian rất lâu mới giác ngộ được võ công ở trong đó. Thế ra là vậy sao? Lôi Phi hỏi. Theo lời lão tiền bối thì phải ngồi theo tư thức trong tranh một thời gian khá lâu mới lãnh hội được tư thức cao thâm sao? Chính là vậy đó. Bất luận người nào thông minh tài cán tới đâu cũng chẳng thể vừa ngó vào tranh vẽ đã nhìn nhận ngay được. Lôi Phi nói, nhưng Đàm Dược Sư đã bố trí chất kỳ độc chung quanh thạch thất. Theo như lời của lão thì chúng ta chỉ rời khỏi căn nhà này một bước là lập tức trúng độc cực kỳ nguy hiểm. Đó là Đàm Dược Sư nói thật, chứ không phải là hăm dọa đâu. Nếu chúng ta đã không cách nào rời khỏi thạch thất, mà trong nhà lại không trữ lương thì nhiều lắm chúng ta chỉ chống chọi được có 2-3 ngày thôi. 2-3 ngày không ăn uống là thể lực đã bị giảm sút rồi. Chỗ dụng tâm của Đàm Dược Sư là ở đó. hắn hy vọng chúng ta tự nhiên mất sức kháng cự, để tùy hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu cứ ngồi mà đợi chết, thì chẳng thà quyết liều một trận với lão. Hắn đã nắm vững phần thắng thì khi nào lại chịu động thủ để liều một cuộc đấu? Chúng ta đi tìm hắn để quyết đấu, hay là chúng ta ngồi trong nhà đều đi đến một kết quả như nhau? Ngồi đây chịu chết đói để hắn đến bắt, chẳng bối nghĩ đi kiếm hắn có bị trúng độc mà chết thì còn hơn. Lão phù muốn kéo dài thời gian với hắn là có chỗ dụng tâm, còn thì giờ tính kế lâu dài, tìm biện pháp rời khỏi căn thạch thất này. Lão trầm ngâm một chút rồi cười nói. Con người ta lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm cho tiềm lực nảy nở, và lúc cấp bách càng khiến cho trí năng minh mẫn. Đây là một phen khảo nghiệm rất trọng đại đối với chúng ta. Trước khi thế lực chưa bị tiêu giảm, sẽ tìm biện pháp thoát thân. Giám bối cũng có nghĩ ra một kế hoạch, chẳng hiểu là có dùng được không? Lôi Thê huynh có cao kiến gì? Nếu trong vào võ công quyết thắng bại thì chúng ta có thể tỉ đấu với Đàm Dược Sư một trận. Còn nói về phương diện dùng độc thì chúng ta nhất định không bằng hắn. Vậy muốn cởi nhạc phải do tay người buộc nhạc. Y Hạ thấp giọng xuống nói tiếp. Theo kế hoạch của giảng bối thì lấy tranh bách Phật đồ ra để làm mồi dụ hắn vào nhà mà dây đánh đặng kềm chế lão, bức bách lão đưa chúng ta rời khỏi nơi tuyệt địa này. Du Bạch Phong chậm rãi nói. Vì vậy mà chúng ta phải dụng tâm suy nghĩ ra một biện pháp hoàn toàn hữu hiệu. Đột nhiên vẻ mặt của lão chuyển sang nghiêm trọng, lão thủng thẳng nói. Các vị chưa hiểu Đàm Dược Sư là hạng người thế nào đâu. Tuy hắn ta tha thiết dụng tâm mưu đồ bức tranh bách Phật, nhưng hắn cũng biết rằng chẳng có cách nào lấy được, nên hắn đặt chúng ta vào tử địa, để cho chúng ta lẫn tranh bách Phật đồ, thời tiêu diệt ở nhân gian. Tuy hắn không thể dùng võ công để hại ta, song hắn có thể dùng thuốc bắt chúng ta phải chết. Theo lời của lão tiền bối thì sinh cơ của chúng ta rất là mong manh. Nếu chúng ta tất nhiên phải chết, thì sao lại không phóng tay cùng với Đàm Dược Sư quyết đấu một trận? Nếu mà có biện pháp lừa hắn vào thạch thất rồi, dứt lại thì lão phu đã phát động một cuộc chiến đấu liều mạng. Sau nữa, nhờ lực lượng ba vị có thể chế phục hắn. Nhưng lão phu nhận thấy đó chỉ là hạ sách thôi. Chương 93. Cuộc đấu trí giữa hai tay lão thành. Lôi Phi hỏi. Vậy thì thế nào mới là thượng sách? Lừa bịp hay là nói khác đi là tỷ đấu tâm cơ. Vậy làm thế nào để mà lừa gạt lão ta? Lừa gạt thì có hai cách. Một là thuyết phục kẻ khác, hay là dụ người để mình sử dụng. Tại hạ đã hiểu rồi. Hiện giờ chúng ta không thể bỏ phí một phần một khắc nào. Thời giờ là châu báu, các vị lại bắt đầu luyện gió công đi. Tuy lão nói ngắn ngủi mấy lời, mà nghe ra đau đớn vô cùng. Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu lập tức lại mở đầu cuộc luyện gió. Thời gian nửa ngày thấp thoáng trôi qua, trong thạch thất tối om. Hiển nhiên, trời đã tối rồi. Đột nhiên có tiếng bước chân vọng tới. Lý Hàn Thu và Lôi Phi đề cao cảnh giác, hít mạnh một làn chân khí, rồi đứng phắt dậy. Hai người chú ý nhìn ra, thì Đàm Dược Sư ta, xách đèn lồng, từ từ bước tới. Đàm Dược Sư bỗng giơ cao chiếc đèn lồng, soi vào trong nhà một lượt rồi hỏi. Chắc bốn vị đói lòng rồi phải không? Du Bạch Phong đáp. Chúng ta còn muốn sống thêm mấy ngày, thà rằng chết đói còn hơn là trúng độc mà chết. Du Quỳnh đã biết rõ là nhất định phải chết rồi sao? Ít ra chúng ta còn có thể lựa chọn cách chết chậm lại một chút. Chết đó hả? Còn khổ hơn là trúng độc mà chết đó. Chúng ta còn sống ngày nào là thêm được cơ hội tẩu thoát ngày ấy. Tiểu đệ e rằng Du Quỳnh còn có một điều chưa rõ đâu. Là điều gì? Du Quỳnh trúng phải chất độc, trừ tiểu đệ ra trên thế gian này, không có người thứ hai nào chữa được cho Du Quỳnh đâu. Cái đó, tiểu Quỳnh đã hiểu rồi. Du Quỳnh nói vậy, thì ra đã biết rõ nhất định là phải chết hay sao? Nhưng tiểu Quỳnh chẳng quan tâm chút nào. Dũng khí của Du Quỳnh thật khiến cho tiểu đệ phải khâm phục đó. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp. Có điều, Du Huynh mà chịu giao Bách Phật Đồ ra thì tiểu đệ có thể ráng chữa cho Du Huynh được. Du Bạch Phong hỏi. Nhất định chữa khỏi được sao? Chẳng lẽ Du Huynh còn chưa tin được y thuật của tiểu đệ? Tiểu huynh chỉ không tin tư cách của lão đệ vì tâm cơ thâm trầm, ít giữ tín nghĩa. Du Huynh mắng hay lắm, nhưng không lượng tình cho tiểu đệ lâm vào hoàn cảnh bất đắc dĩ sao? Việc này xin miễn bàn. Du Bạch Phong trầm ngâm một chút rồi nói. Tiểu huynh tĩnh tọa mấy năm ở đây, đáng tiếc là vẫn chưa khám phá được quan niệm sinh tử. Lão đệ đưa ra biện pháp này đủ khiến cho ta tin cậy, và chúng ta có thể thảo luận. Du huynh đưa Bách Phật Đồ ra, để tiểu đệ trị nội thương cho. Được rồi, nhưng phải có biện pháp công bằng, hai bên mới tin nhau được chứ. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Bách Phật Đồ hiển nhiên đã bị đốt đi rồi, không hiểu Du lão gia còn lấy đâu ra một bức khác để giao cho hắn đây. Bỗng nghe Đàm Dược Sư hỏi. Giờ nãy Du huynh đốt, đó không phải là Bách Phật Đồ hay sao? Tiểu huynh coi Bách Phật Đồ như là bùa hộ mệnh, có lý đâu lại đốt đi một cách khinh dị như vậy chứ? À, vậy là Du huynh cũng dùng đến biện pháp gian trá hả? Gặp hoàn cảnh bức bách, tiểu huynh bất đắc dĩ cũng phải tra ngụy một phen. Đàm Dược Sư đảo mắt nhìn quanh nói. Du huynh nói vậy thì ra Bách Phật Đồ vẫn ở trong thạch thất này sao? Tiểu huynh không tin là lão đệ dám tiến vào thạch thất để sục tìm đâu. Đàm Dược Sư liếc mắt nhìn bọn Lôi Phi, rồi cười nói. Tiểu đệ trước nay không thể để cho ai nói khích mà bị mắc hợm. Chúng ta thảo luận về điều kiện đi thôi. Tiểu huynh lấy Bách Phật Đồ ra, bất quá chỉ hất tay một cái là xong. Nhưng lão đệ chữa thương cho tiểu huynh thì không có mau lẹ như vậy được. Vậy Du huynh có cao kiến gì? Lão đệ hãy trị độc thương cho tiểu huynh trước đi. Như vậy không ổn đâu. Tiểu đệ mà trị khỏi thương thế cho Du huynh rồi, Du huynh không chịu giao Bách Phật Đồ thì làm thế nào? Phải rồi, vấn đề khó khăn là ở chỗ đó. Đàm lão đệ thì muốn chống lấy được Bách Phật Đồ, mà tiểu huynh nóng ruột, mong lão đệ chữa thương. Giữa đôi ta thật khó mà thương lượng được. Đàm Dược Sư đột nhiên cười khanh khách nói. Điều kiện giữa chúng ta thật là khó. Tiểu đệ đành nhượng bộ một chút. Vậy Du huynh hãy lấy Bách Phật Đồ ra cho tiểu đệ trông thấy trước đã. Du Bạch Phong cười lạc, ngắt lời. Lão đệ chỉ muốn biết Bách Phật Đồ có thật hay là không chứ gì. Du huynh thật là cao minh. Nhưng biết làm thế nào mới có thể được coi Bách Phật Đồ trước đây? Nếu vậy thì mời Đàm lão đệ vào đây. Đàm Dược Sư trầm ngâm một chút rồi nói. Được rồi, tiểu đệ xin theo ý Du huynh. Nhưng mà tiểu đệ giải độc cho Du huynh bằng cách nào chứ? Lão đệ chịu giải độc cho tiểu huynh thì còn gì hay bằng. Nếu lão đệ không tự mình ra tay thì cứ nói cho hay cách giải độc cũng được. Được rồi, Du huynh lại đây để tiểu đệ coi kỹ độc thương xem sao. Du Bạch Phong đứng dậy, từ từ cất bước tiến lại. Quyền Nhi la lên. Gia Gia không thể ra khỏi cửa được đâu. Tại sao vậy? Vì bên ngoài có độc. Đã có Đàm Nhị Gia thì còn sợ gì chất độc? Gia Gia nói đúng đó. Du Bạch Phong chậm chạp, tiến về phía trước, lại gần Đàm Dược Sư. Hai người đứng đối diện, sống mũi cơ hồ đụng vào nhau, bốn luồng mục quan nhìn vào nhau chằm chằm, tựa hồ muốn ngó thấu cả ruột gan của đối phương. Lúc này Lôi Phi cùng Lý Hằng Thu và Quyên Nhi đã dẫn khí đề phòng. Hễ thấy Đàm Dược Sư hành động gì bất lợi cho Du Bạch Phong là ba người sẽ xô lại tấn công đối phương một cách chớp nhoáng. Đàm Dược Sư ngó vào mặt Du Bạch Phong hồi lâu, rồi chậm rãi nói. Dù huynh bị thương nặng lắm, chất độc đã xông vào nội phủ rồi. Dù cho tiểu đệ có đem toàn lực cứu trị cho Du huynh, dị tất đã lành được thương thế, thần chết và thần sống ngang nhau. Tiểu huynh cũng biết độc dược đã xâm nhập vào nội phủ và thương thế nặng lắm. Có điều tiểu huynh mong rằng lão đệ chứng minh cho một điều. Du huynh hoài nghi điều chi? Tiểu huynh hoài nghi Lục Chỉ Dược Sĩ